Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 977, trời mưa thời điểm anh hoa nhưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Vi Nhã cùng Y Lạp chiến đấu phương hướng phát triển, rõ ràng ngoài dự liệu của mọi người. Loại này trước một giây đánh cho khí thế ngất trời, sau một giây thế mà bắt tay giảng hòa, thậm chí đang đàm tiếu bên trong quyết định ai thắng ai thua. Thần triển khai đến cùng là cái tình huống như thế nào a? Đây là tuyệt đại đa số trong khách hàng tâm ý tưởng chân thật. Cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, Lạc Xuyên biểu lộ không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí còn ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Sự tình quả nhiên phát triển đến loại này kỳ quái phương hướng a, kết thúc, mọi người có thể tới nhận lấy đồ vật của mình. Hồ Cuồng vui vẻ kêu gọi tham dự đánh cược khách hàng. Mời chư vị xếp thành hàng, người người có phần. Ma Viên bảo trì lấy hiện trường trật tự. Từ khi đạt được Lạc Xuyên trao quyền có thể tại khởi nguyên thương thành tự mình mở đánh cược về sau, những thứ này yêu thú hoàng tộc giống như có lẽ đã trên con đường này càng chạy càng xa. Bởi vì Hải Yêu cùng An Vi Nhã tham dự, lần này Quỳnh Tương Lộ mua sắm danh ngạch chiến đấu kết quả rất nhiều người đều không có dự liệu được. Cũng chính vì vậy, lần này đánh cược bên trong thân là trang gia yêu thú hoàng tộc thu được cực lớn lợi nhuận, trên mặt đều treo nồng đậm nụ cười. Lạc Xuyên cảm giác hiện tại những thứ này yêu thú hoàng tộc trong không gian giới chỉ đã trữ hàng đại lượng hàng hóa. Tại rất nhiều khách hàng bao hàm không cam lòng, hâm mộ kính sợ rất nhiều nguyên tố trong ánh mắt, An Vi Nhã cầm xuống kệ hàng phía trên duy nhất một bình Quỳnh Tương Lộ. Sau đó cùng Hải Yêu nhóm đàm tiếu lấy rời đi khởi nguyên thương thành. Nói đúng ra là thông qua quang môn đi tới Hải Yêu Chi Thành. Lời nói đi qua thời gian lâu như vậy, Hải Yêu Chi Thành tu sửa không sai biệt lắm đã hoàn thành. Bất quá Cố Vân Hy bọn người giống như có lẽ đã quên đi muốn tham quan Hải Yêu Chi Thành sự tình, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có cái gì tương quan sự tình xuất hiện. Như vậy, Quỳnh Tương Lộ mua sắm danh ngạch tranh đoạt chiến thành công hạ màn kết thúc, phía trên buổi trưa cũng đi qua hơn phân nửa. Ồn ào khách hàng nhóm tản ra, khởi nguyên thương thành lại khôi phục bình thường cảnh tượng. Lạc Xuyên mắt nhìn xuất hiện lần nữa, bán sạch, nhắc nhở bài kệ hàng, trong lòng bỗng nhiên có suy nghĩ hiện lên. Hiện tại trong tiệm hàng hóa trước mắt chỉ có Quỳnh Tương Lộ là có công hóa hạn chế. 10 vạn linh tinh giá bán là một cái cực cao cánh cửa, có thể nói tuyệt đại đa số khách hàng đều căn bản mua không nổi. Làm trong tiệm loại thứ 3 hàng hóa theo lên giá đến bây giờ đã qua tốt thời gian mấy tháng, căn bản không có gì thay đổi. Tuyệt đại đa số muốn mua Quỳnh Tương Lộ khách hàng đều không thể đạt được ước muốn. Quảng cáo, có lẽ cần phải sửa đổi phía dưới bán phương thức. Nước khoáng vừa mới đẩy ra thời điểm cũng là mỗi ngày hạn ngạch mua bán. Sau đó không có bao lâu thời gian thì thay đổi. Hệ thống, Quỳnh Tương Lộ bán phương thức làm sao đổi? Lạc Xuyên ở trong lòng hỏi. Quỳnh Tương Lộ bán phương thức thay đổi, mời lão bản tự mình thiết chí. Hệ thống âm thanh vang lên. Lạc Xuyên cảm giác có chút kỳ quái. Trực tiếp thì có thể sửa lại. Đúng, thì là trước kia là cái gì quyền hạn? Công năng thiết kế thêm quyền hạn. Lạc Xuyên đối quyền hạn tên gọi là gì cũng không có hứng thú quá lớn. Đem Quỳnh Tương Lộ bán phương thức đổi thành cùng còn lại hàng hóa một dạng. Đến mức cải biến thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên nghĩ, làm ra quyết định, ngày mai đi, chủ nếu là bởi vì hôm nay những thứ này khách hàng vừa mới vì mua sắm Quỳnh Tương Lộ cơ hội hao phí lớn như vậy tinh lực, muốn là buổi chiều thì càng đổi bán phương thức. Lạc Xuyên cảm giác có chút không ổn. Ngày mai bắt đầu, nhiều hơn một ngày giảm sóc thời gian. Rất nhanh, buổi sáng buôn bán thời gian kết thúc, đem cơm chưa đặt ở trên mặt bàn, Yêu Tử Yên quay người lần nữa lên lầu. Lạc Xuyên nghi hoặc không hiểu nàng đi trên lầu làm cái gì. Mấy phút sau, Yêu Tử Yên xuống lầu, Lạc Xuyên nhìn đến, tại nàng trong tay cầm một cái trong suốt dụng cụ. Đây là, anh hoa nhưỡng, dụng cụ bên trong thanh tịnh dịch thể hơi rung nhẹ lấy, mang theo nhàn nhạt phấn sắc. Phấn hồng sắc hoa anh đào phiêu phù ở mặt ngoài, trườn không chừng. Chưa từng mở ra, đã có hoa anh đào không màng danh lợi hương khí phiêu tán đi ra. Tại gấp 10 lần thời gian gia tốc dưới, hiện tại không sai biệt lắm đã 60 ngày. Yêu Tử Yên mở ra cái nắp hoa anh đào hương lẫn vào nhàn nhạt mùi rượu đập vào mặt. Đổ vào trong suốt trong chén, nếm thử như thế nào? Yêu Tử Yên cười nhạt, Lạc Xuyên bưng chén lên uống một ngụm, đầu lưỡi đầu tiên thưởng thức được là nhàn nhạt chua ngọt. Hoa anh đào mùi thơm sau đó tại trong miệng tỏ khắp, hai mắt nhắm lại, bốn phía như có cây anh đào vườn quanh. Tửu khí tức rất nhạt, tại một loại nào đó phương diện phía trên lại đột hiện anh hoa nhưỡng mùi vị đặc hữu. Mang theo, khí mùa xuân, Lạc Xuyên thấp giọng nói. Mùa xuân, Yêu Tử Yên khẽ giật mình, không hiểu vì sao lại đem anh hoa nhưỡng cùng mùa xuân liên hệ tới. Hoa anh đào, là tại mùa xuân nở rộ, nàng minh bạch Lạc Xuyên ý tứ. Hoa anh đào, đích thật là một loại ý nghĩa khác phía trên mùa xuân. Viên Quy tiểu điếm, ngay tại trong phòng bếp bận rộn, Viên Quy động tác có chút dừng lại. Nhìn về phía Khởi Nguyên Thương Thành phương hướng, cái mùi này, Viên lão bản, cho chúng ta lại đến phần nước nấu xích cốt ngư. Gọi món ăn tiếng vang lên, thiếu thả muối nhiều thả cay. Không sai, quảng cáo, tựa hồ là, một loại nào đó mùi rượu, cùng đi lão bản trong tiệm nhìn xem. Bởi vì anh hoa trang bên trong cây anh đào mỗi lúc trời tối đều sẽ tự động khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nguyên nhân, mấy ngày nay mỗi sáng sớm Yêu Tử Yên cũng sẽ ở buôn bán thời gian trước khi bắt đầu thu thập một số. Về phần tại sao không là buổi tối, chủ nếu là bởi vì nàng cảm giác anh hoa trang buôn bán thời gian lui tới khách hàng số lượng hơi nhiều. Tuy nhiên dựa theo Khởi Nguyên Thương Thành đồ vật tuyệt đối sẽ không xuất hiện tương quan vấn đề, nhưng trên tâm lý nguyên nhân rất khó tùy tiện sửa đổi. Mặt khác sách một câu, lần thứ nhất giữa trưa lúc hái hoa anh đào chế tạo anh hoa nhưỡng đã bị thu về. Gần vài ngày, Khởi Nguyên Thương Thành trên bàn cơm nhiều hơn rất nhiều cùng hoa anh đào tương quan thực vật, tựa như hoa anh đào cái mông, anh bánh, hoa anh đào mịch loại hình, lấy đến mức hiện tại Lạc Xuyên hàng mụn khí cũng có thể cảm giác được hoa anh đào hương khí. Lạc Xuyên cảm giác Yêu Tử Yên hẳn là bởi vì đạt được mới nguyên liệu nấu ăn cho nên muốn thật tốt triển lộ một chút tài nấu nướng của mình. Cùng ban đầu hai ngày so sánh, cùng hoa anh đào tương quan thực vật số lượng đã ít đi rất nhiều, muốn đến là bởi vì Yêu Tử Yên cũng minh bạch chỗ không ổn. Mấy ngày mưa to hoàn toàn mang đi nóng bức khí tức, khí trời dần dần biến đến mát lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì anh hoa nhưỡng nguyên nhân cơm chưa kéo dài thời gian hơi dài. Anh hoa nhưỡng là rượu ngọt có thể quy về đồ uống. Làm Viên Quy đi vào Khởi Nguyên Thương Thành thời điểm, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên còn tại ăn cơm chưa? Lão bản, Yêu cô nương, Viên Quy khẽ gật đầu, có chuyện gì không? Yêu Tử Yên đứng lên, Lạc Xuyên đem cái ly để xuống, ở trong lòng suy đoán tới nguyên nhân là cái gì? Viên Quy ánh mắt rơi vào trên mặt bàn, chính xác tới nói là trên mặt bàn thịnh trang anh hoa nhưỡng dụng cụ. Đến sau này, hắn thì xác định mùi rượu nơi phát ra chính là cái này dụng cụ. Dùng anh hoa nhưỡng chế tửu a, trách không được mang theo hoa anh đào hương khí. Cách chương.